Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, phần 211, mục lục chương Ngô Vương ngờ Thẩm Mặc lại đuổi một lần, đối phương trở nên thức thời nhi, trừ bỏ đúng giờ sẽ có ăn dùng cùng dược xuất hiện ở cửa. Không hề sẽ làm hắn nhìn đến hắn kia trương làm thanh niên tâm phiền ý loạn mặt đại cây cột không? Thấy tung tích, lưu nữ quỷ cũng không biết tung tích, thậm chí là về Long Mạch sự tình cũng không có kế tiếp. Thẩm Mặc có thể xuống đất sau liền nghĩ đến kia vài cọng đặc thù cây trúc. Khi đó không tàng mây đen ở chém cây trúc, nó vì cái gì muốn chém cây trúc? Thiêu đã lui, Thẩm Mặc bọc lên áo khoác đi ra ngoài, hướng tới kia phiến rừng trúc đi đến trong bóng đêm. Kia nói ngày ngày theo dõi tầm mắt nhìn đến thanh niên ăn mặc đơn bạc quần áo đi ra ngoài. Đi ra trúc ốc lại đi vào rừng cây, mí mắt buông xuống, hắn vẫn là muốn chạy phải không? Rừng trúc khoảng cách trúc ốc không xa lắm Thẩm Mặc còn nhớ rõ đại khái phương hướng thực mau liền. Đi tới, nhìn đến kia phiến rậm rạp cây trúc liền hướng trong đi. Hắn còn nhớ rõ kia vài cọng tô tráng không bình thường cây trúc. Đi vào rừng trúc, không một lát liền phát hiện kia vài cọng cây trúc, trong đó một chi còn có rõ ràng chém tạc dấu vết. Thẩm Mặc dùng tay sờ sờ cái kia rìu phách quá địa. Phương phát hiện có vài giọt màu trắng nga chất lỏng chảy ra. Ngón tay lướt qua, xúc cảm ấm áp, Thẩm Mặc sừng sốt, sau này lùi lại, lúc này hắn mới phát hiện dưới chân bùn đất không quá thích hợp. May lại quá thổ cùng thuần thiên nhiên thổ thực hảo phân biệt. Thiên nhiên thổ địa mặt trên sẽ có thật nhỏ thực vật. Nhan sắc cũng không giống nhau. May lại thổ nhan sắc càng sâu một chút. Mặt ngoài làm ướt trình độ cũng kém rất nhiều. Chính là, này hết thảy đều ở hắn kích thích phía dưới thổ. Thấy được bên trong liên tiếp cây trúc cái đáy sâm bạch xương cốt thời điểm hít hà một hơi. Cái này. Mùa, mãn sơn rậm rạp, trúc diệp thanh thúy. Bản thân chính là một kiện thực quỷ dị sự tình. Thẩm Mặc nghĩ đến cái gì trở về đuổi, về tới trúc ốc cầm rìu lại quay trở về kia phiến rừng trúc. Đối với kia chỗ chỗ hổng hung hăng mà chém đi xuống. Chỗ tối nam nhân nghiêng đầu nghi hoặc, nhìn thanh niên đi vòng vèo tâm tình là sung sướng, lại đang xem đến thanh niên cầm rìu sự ăn nãi kính nhi chém cây trúc thời điểm liền phải nhịn không. Được lao ra đi hỗ trợ, chính là, cũng chỉ là một chút, lập tức đi xuống. Vốn dĩ liền đến cuối cây trúc cành khô chỗ tan vỡ ra một cái khẩu tử. Vô số màu trắng ngà mang theo lập lòe kim quang chất lỏng từ cây trúc phun trào mà ra. Sẽ sáng lên sữa bò. Thẩm Mặc cơ hồ là xem ngốc đi, mà cái này, sữa bò ở phun trào mà ra sau liền rơi xuống mặt đất. Lại trên mặt đất tích thành một bãi vũng nước, Thẩm Mặc liền nhìn này than vũng nước sững sờ. Này than chất lỏng liền ở trước mắt chậm rãi ẩn vào mặt đất. Trong rừng trúc đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng rít, có phong thổi qua bên tai, thổi khai đầy đất lá rụng. Thẩm Mặc hướng tiếng gió phương hướng nhìn lại, lại thấy được một con quái vật, một con toàn thân khô quắt quái vật, bao da bọc xương khô, chỉ có một viên thật lớn đầu no đủ thỏa mãn hàm oán hận từng bước một hướng cái này phương hướng đi. Từng bước một dẫm lên nhánh cây trúc diệp, khắp rừng cây lá cây lay động, quái vật mỗi một bước đi được Thẩm Mặc đều kinh hồn táng đảm. Lo lắng đối phương kia khô gầy đầu sẽ đột nhiên rơi xuống. Quái vật lắc lư mà hướng tới thanh niên, không chuẩn xác tới nói là hướng tới này vài cọng biến dị cây trúc đi tới. Thanh âm chẳng sợ tận lực duy trì thanh thúy cũng tránh không được đầu cùng thân thể hàm tiếp chỗ. Mất tự nhiên, nghẹn ngào khó nghe, ngoặc kép, đem quang lân trả lại cho ta quang lân. Thẩm Mặc kinh ngạc quay đầu lại nhìn cây trúc thượng chảy xuống kia một giọt màu trắng nga chất lỏng. Đây là quang lân, không nói đến cái này quái vật là thiết chi cái gì nham hiểm áp phích đạo ra quang lân. Thẩm Mặc lại là có thể tưởng tượng, trước mặt cái này quái vật, chính là không tàng mây đen. Một thế hệ diễm sau biến thành trước mắt dáng vẻ này cũng thật sự đáng tiếc xem ra đối phương xuyên. Qua quỷ giới bình giới đại giới thật sự không nhỏ, ngươi tưởng trở về sao? Thật lớn đầu mơ hồ có thể phân biệt ra đây là một nữ nhân hình dáng. Chờ Thẩm Mặc thấy rõ ràng mới phát hiện đây là cửa thôn tên ngốc to con khuê nữ nho nhỏ. Nhìn tiểu thanh niên biểu tình, nữ quỷ xả ra một mặt tự nhận là mỹ lệ tươi cười, ta có biện pháp. Lời còn chưa dứt, tránh ở chỗ tối nam nhân rốt cuộc nhịn không được đi ra. Chè ở thanh niên trước mặt không tàng mây đen nhìn đến linh cữu ra tới. Không cấm ngửa đầu phát ra thật lớn mà chói tai tiếng cười, hoang đường a hoang đường. Trước nay tuần hoàn thiên mệnh tộc trưởng linh cữu thế nhưng nguyện ý vì cái này vạn ác chi nguyên. Đối kháng vận mệnh, ha ha ha ha ha ha, thật là chê cười, vạn ác chi nguyên. Thẩm Mặc mở to hai mắt, đây là đang nói hắn sao? Đại hổ nheo lại đôi mắt nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Chỉ là cảm thấy thập phần chán ghét, nữ nhân này luôn là nói một đống hắn nghe không hiểu nói. Lệnh người phản cảm, hơn nữa đối phương luôn là cố ý vô tình mà muốn đối thanh niên làm cái gì. Điểm này để cho hắn không thể chịu đựng được, tùy tay chết một cây nhánh cây ở trong tay. Hai người giằng co, đã trở thành quái vật không tàng mây đen đôi mắt lại nhìn chằm chằm nam nhân sau. Lưng thanh niên, đừng nói cho ta ngươi không nghĩ đi ra ngoài. Ta có biện pháp, nam nhân đã không thể nhịn được nữa mà đón đi lên, Thẩm Mặc không biết không tàng mây đen là như. Thế nào đem chính mình làm thành như vậy? Nhưng là đối tượng cho dù là mất trí nhớ Giang Linh Cữu đều không phải Giang Linh Cữu đối thủ, Thẩm Mặc mắt thấy Giang Linh Cữu bẻ gãy đối phương tay chân. Đối phương lại còn đang cười, ngươi cho rằng ngươi có thể hộ được hắn. Hắn sinh ra chính là cái sai lầm, ngươi nếu là muốn che chở hắn chính là cùng vạn quỷ làm đối. Không chết tử tế được, ngươi tồn tại dung không dưới ngươi. Đã chết, cũng dung không dưới ngươi, nữ nhân điên cuồng mà cười. Tiếng cười thê lương, chính là Thẩm Mặc đều cảm giác được khắp cả người hàn ý. Nam nhân nhăn vào mày, giống như có cái gì quan trọng đồ vật ở trong đầu bừng tỉnh. Muốn phá tan trở ngại, nam nhân đầu đau muốn nứt ra, lại còn nâng đầu lo lắng nhìn nơi xa thanh niên. Thẩm Mặc vẫn luôn đều tại hoài nghi chính mình thân phận có phải hay không có cái gì bí mật. Giờ này khắc này càng thêm kiên định, vạn ác chi nguyên. Đây là vì cái gì hắn không có phạm tội lại tiến vào quỷ giới nguyên nhân sao? Này hết thảy đều là một sai lầm. Cho nên hắn thật là quỷ giới bác. Cho nên, quỷ giới hiện tại đây là ở tiêu diệt hắn cái này sai lầm sao? Chính là, không công bằng. Quỷ giới không phải tự xưng là vì trừng phạt tội ác tồn tại sao? Vì cái gì muốn đem hết thảy tội quy kết đến hắn trên người? Hắn rõ ràng cái gì đều không có làm, Thẩm Mặc không thể tiếp thu. Như vậy cách nói, như vậy giải thích, hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu. Tiểu Mặc, nam nhân trong mắt hiện ra lo lắng cùng khổ sở. Kia thi khổ sở là như vậy rõ ràng, cũng làm Thẩm Mặc cảm thấy quen thuộc. Cho nên, quan tài mặt vẫn luôn đều biết, này hết thảy quan tài mặt đều biết, im miệng, nam nhân phát ra quát chói tai sinh sôi bẻ gãy nữ quỷ đầu. Chính là nữ quỷ mặt còn ở động, thậm chí liền khóe miệng ý cười cũng chưa sửa, không tàng mây đen tìm được rồi mặt khác tồn tại biện pháp. Thẩm Mặc lần đầu tiên nhìn đến nam nhân như thế thịnh nộ. Loại này phẫn nộ cơ hồ hóa thành thực chất. Cao gầy thân hình phụ cận ngưng kết ra vô số màu đen sợi tơ. Thẩm Mặc chợt vừa thấy cho rằng chính mình là nhìn lầm rồi. Chính là đối phương ở nỗ lực mà đè nén xuống chính mình. Những cái đó màu đen sợi tơ như có như không, như ẩn như hiện, hóa quỷ sao. Ngô Vương, miệng còn ở động, phảng phất không sợ tử vong mà khiêu khích Thẩm Mặc kinh tủng mà nhìn ngạch phát che mắt nam nhân. Trong lòng luôn có một loại dự cảm bất hảo, đi lên trước một bước quan tài mặt, thanh niên kêu gọi là vực sâu dưới nền đất duy nhất quang minh. Kia mặt ánh sáng cũng là tuyết đêm chung duy nhất quang mang. Hắn nếu hóa quỷ, liền trở về không được, mà hắn trong tiềm thức biết thanh niên sẽ sợ hãi. Quanh thân sở hữu quỷ khí chậm rãi tiêu tán, không tàng mây đen phát ra thật lớn tiếng cười. Tiếng cười truyền khắp sơn xuyên khắp nơi, Ngô Vương a, người giết không được ta, ta chung sẽ tìm được long mạch trọng sinh, tung hoành các giới trở thành chân vạc tồn tại. Ha ha ha, nam nhân không nghĩ lại nghe này viên đầu vô nghĩa. Trực tiếp đem này viên xấu xí đầu ném tới trên mặt đất. Một chân dẫm bạo, Thẩm Mặc nhìn nam nhân đôi mắt. Biết quan tài mặt đã trở lại, quan tài mặt nhìn ăn mặc bố sam thanh niên. Ánh mắt lập lòe, hắn nhớ rõ chính mình đối thanh niên làm sở hữu hết thảy, chính là còn không đợi hắn xấu hổ. Nơi xa truyền đến vô số tiếng bước chân, Thẩm Mặc vừa quay đầu lại liền đảo trừ một hơi, vô số quỷ. Không, là vô số thi thể, một đám thôn dân bộ mặt xanh trắng, hai mắt xanh lè mà đạp lên trên cỏ, hướng tới bọn họ phương hướng đi tới. Khi nào, Thẩm Mặc cả kinh, nguyên lai vừa rồi không tàng mây đen chính là chờ này đó thôn dân tới, Giang Linh Cữu trực tiếp. Cầm lấy trên mặt đất rìu, hô một câu tránh ra, đối với kia vài cọng thô tráng thân cây liền bổ tới, Thẩm Mặc vội vàng lui về. Phía sau, vô số màu trắng ngà chất lỏng phẳng phất sữa tươi từ cành trúc trung dâng lên mà ra. Nơi đi qua rắc điểm điểm lộng lẫy tinh quang, như mộng như ảo, vô số chất lỏng tích đến nhánh cây thượng tích đến lá cây thượng tích đến mà trong đất. Sau đó dần dần ẩn tiến, biến mất không thấy, đây là quang lân sao. Đám kia thôn dân, đã trường chảy khẩu tiên miệng rít gào càng ngày càng tiếp cận. Thẩm Mặc nhịn không được nghĩ tới hiện thế nhìn đến tang thi. Còn đừng nói, thật sự rất giống, giống đến làm hắn sợ hãi có phải hay không bị cắn một ngụm cũng sẽ biến thành loại này quái vật một. Cái phía trước ngồi ở cùng cái trong vòng ăn mặc bát tự khấu nam nhân cũng thành loại này thanh mặt. Quái vật, một cái phía trước ở đồng ruộng thảo luận chính mình bày xào tiết xuyên nào điều váy đẹp cô nương. Giờ phút này ăn mặc xám xịt nhóm lửa phục rốt cuộc không rảnh lo hình tượng là cái gì? Nam nhân phạt trúc dây thanh trở về Thẩm Mặc suy nghĩ, không phải. Này không phải quang lân, yêu hậu dung quỷ hồn mượn dùng thi cốt phu hóa do đó dẫn ra quang lân bám vào còn ở sinh trưởng vật. Còn sống thượng triệt tiêu quang lân tác dụng phụ. Tương phản cũng làm quang lân hiệu quả giảm nhỏ, nam nhân một bên giải thích một bên chặt bỏ cuối. Cùng một trụ biến dị trúc, chất lỏng vẩy ra rơi vào bùn đất mặt khác cây trúc cũng không biết còn có hay không biến dị. Nhưng là lúc này đã không còn kịp rồi. Giang Linh Cữu lựa chọn mang theo Thẩm Mặc chạy trốn, nhân thể không thể trực tiếp đụng chạm quang. Lân, bởi vì quang lân một khi tiến vào nhân thể liền sẽ phát sinh tác dụng. Số lượng vừa phải quang lân có thể cường kiện thân thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng là quá độ quang lân nhân thể vô pháp thừa nhận liền sẽ nổ tan xác mà chết này đó với hắn mà. Nói đều không quan trọng, chân chính quang lân có càng quan trọng tác dụng hai người chạy mau đến trúc ốc thời điểm. Đám kia thôn dân đã đuổi tới gang tấc đi lên, nam nhân khom lưng ngồi xổm xuống. Hai tay mở ra đối với phía sau thanh niên, Thẩm Mặc một đốn. Chỉ là một do dự, giây tiếp theo đối phương đứng lên. Còn không đợi thấy rõ ràng, thân thể liền bay lên không, kinh hô ra tiếng, lại đối thượng nam nhân mắt phượng, còn đau không? Thẩm Mặc, và thăng 65.392, và thăng 65.392, và thăng 65.392, và thăng 65.392, lúc này là hỏi cái này thời điểm sao? Mặc danh một loại thâm tình chân thành cảm giác là cái quỷ gì? Hết chương.